Xuyên nhanh cha nam tẩy trắng. Chương 69, Ti Di Ba kẻ này tâm cơ có chút sâu, 21. Góc truyện audio.com. Lúc này, bị Lâm Bất Phàm xem thành quái vật lục giả, cũng đã mặc một bộ quần áo hiu nhàn đi xuống khỏi tiểu khu cao cấp kia. Hắn chỉ vừa bước xuống, liền đã lập tức bị tiếng mô tô thu hút. Lúc này, Kỳ Tình đã điều khiển mô tô ngừng lại trước mặt hắn, phục trang chê y người đã đổi một lần, nhưng mũ bảo hộ cùng súng trường và chảo vẫn tùy thân mang theo. Nhìn thấy Kỳ Tình, chê y mặt lục giả ngay tức khắc liền hiện ra một nụ cười dương quang sáng lạn cùng hình tượng quỷ dị vừa rồi tưởng như hai người. Tình ca ca, hai ba bước đi tới, lục giả liền quen đường quen nẻo leo lên xe. Hai cánh tay còn không chút cố kỵ quấn quanh eo y ôm đến xít sao. Không phụ sự ủy thác của anh, nhiệm vụ đã thành công vô cùng tốt đẹp. Anh không nhìn thấy vẻ mặt của tên Lâm Bất Phàm đó có bao nhiêu đặc sắc đâu. Ai bảo hắn đã từng hãm hại anh làm chi? Hiện tại bị tang thi tại chỗ bao vây, hắn nhất định là mọc cánh cũng khó thoát. Vui vẻ khoe khoang công lao, lục giả liền dùng giọng điệu chờ mong hỏi. Như vậy, Tình ca ca, anh có gì muốn ban thưởng cho tôi sao? Kỳ thực Kỳ Tình vốn là dự định trực tiếp mang theo tang thi dùng man lực xông tới, đem Lâm Bất Phàm làm thịt. Nhưng sau khi biết được ý định của y cũng như việc y từng bị hắn ta hãm hại mới biến thành tang thi như hiện giờ. Lục giả ngay tại chỗ liền nổi đoá, dùng đủ loại biện pháp từ uy hát yêu ta pê đến làm nũng để năn nỉ y đem việc xử lý Lâm Bất Phàm giao lại cho hắn. Rốt cuộc bị lục giả nháo đến phát phiền, Kỳ Tình cũng chỉ có thể điều khiển tang thi, dựa theo yêu cầu của hắn đi làm. Cho nên mới dẫn đến hình ảnh như vừa rồi. Biết rõ thần sắc chê y mặt hắn hiện giờ nhất định là mong mỏi xen lẫn với một chút nghiền ngẫm, Kỳ Tình liền trầm mặc nhưng rốt cuộc cũng không đem suy nghĩ thật sự trong lòng nói ra. Sợ đà ca yêu ta siết đến tâm linh của hắn, đúng là vẽ vời thêm chuyện, một chảo đập xuống, vạn sự đại cát không thơm hơn sao. 6 tháng, ở mặt thế có thể nói là một khoảng thời gian dài dằng dặc. Người sống ngày càng thưa thớt tang thi cùng quái vật lại cường đại đến đáng sợ, hoành hành tứ phương. Kỳ Tình cùng lục giả vẫn giữ vững trạng thái ở cạnh nhau lúc ban đầu. Chỉ khác biệt ở chỗ theo thời gian trôi qua, năng lực của Kỳ Tình đã đạt tới một độ cao không thể tưởng tượng nổi. Y đã sớm không phải tang thi bị người nhớ thương đầu lâu như trước kia, mà dưới trướng, đã tụ tập hơn 100 vạn tang thi. Được người ở thế giới này gọi là bách vạn thi triều. Mà bản thân Kỳ Tình cũng bất đắc dĩ bị đẩy lên vị trí thi vương. Khoảng thời gian này, Kỳ Tình đã từng mang theo lục giả trở về, nhà trong thơ ấu của hắn. Nhưng làm người tiếc nuối chính là, mẹ của hắn lại không có phúc phận được lục giả mang vào bình thủy tinh formalin. Mà đã sớm chết từ lâu, vẻn vẹn chỉ còn lại một cái đầu đã thối rữa. Thông qua camera giám sát chạy bằng năng lượng mặt trời, cả hai mới biết được, thì ra, khi tận thế hàng lâm, mẹ hắn rất may mắn cũng không có bị thuế biến thành tang thi, hay bị tang thi sát hại. Mà là cùng tình lang của bà ta chật vật sống tiếp. Bọn họ trốn trong biệt thự, dùng thức ăn còn sót lại ở đây duy trì sự sống, chờ đợi người của quân đội đến giải cứu. Hai người tổng cộng ở trong biệt thự chờ đợi hơn nửa tháng, ngay cả lương thực dự trữ đều dùng sạch. Nhưng quân đội vẫn như cũ không có nửa phần hồi âm. Góc truyện audio.com, thức ăn cùng nước sạch cạn kiệt nhưng cả hai đều quá mức nhát gan, căn bản không đủ can đảm để ra ngoài siêu tập vật tư. Thế nên, chỉ có thể bắt đầu dùng chuột rán, côn trùng đến kéo dài sinh mạng. Tổng cộng chỉ mới qua 3 ngày, bọn họ liền đã cả người tàn tạ, giờ sống giờ chết. Dù sao, 10 năm qua, đã quen sống trong nhung lụa, nay lại phải chật vật sinh tồn, bọn họ hiển nhiên sẽ không chịu đựng nổi. Rốt cuộc nhịn đói mấy ngày, mẹ của lục giả ngay cả khí lực đi đường cũng đều đã không có. Chỉ có thể nằm liệt chê y đất, mà cũng vào lúc này, bà ta nhìn thấy tình lang của mình mang theo dao mổ heo đi tới. Cây dao này được chôn ở sau bếp nhà bọn họ cũng chính là thứ năm xưa dùng để giết cha của lục giả. Bà ta không tài nào phát ra được tiếng la hét, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình lang dùng dao đem thịt chê y người mình róc xuống, máu me đầm đìa ăn vào. Ông ta đã qua đói, mà bà chính là lương thực đáng giá nhất ở đây. Kẻ này không tại chỗ giết chết bà trái lại còn giúp bà cầm máu. Có điều, một ngày 3 bữa đều sẽ ở chê y người bà cắt đi một miếng thịt. Ông ta không muốn bà chết bởi vì thịt của người chết không thể bảo quản được lâu. Chỉ có người sống thịt mới có thể giữ được tươi ngon. Mẹ của lục giả bị hành hạ hơn 10 ngày mới có thể chân chính chết đi, đạt được giải thoát. Mà thi thể của bà lại được ông ta dùng làm lương thực hơn mấy ngày cho đến khi chỉ còn sót lại một cái đầu. Vốn, ông ta đã dự định dùng búa đem nó bổ ra, ngay cả não cũng không buông tha. Nhưng cũng vào lúc này, một con cự lực tang thi lại không biết từ đâu tình cờ xông vào trong khu biệt thự, bắt gặp được ông ta. Cuối cùng, hung thủ giết cha mẹ của Lục Dạ này liền bị tang thi xé xác thành mấy khối, làm thành đồ ăn vặt. Có thể xem như ác giả ác báo. Thế giới sau sẽ gặp lại đại đại. Cách chương.